Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 33, Đoàn Thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bây giờ đoàn nào mà thật sự xảy ra trong đời sống của mình thì mình sẽ ghi là đoàn thật nha, sẽ không chỉnh sửa thêm bớt gì luôn. Bây giờ mình sẽ kể lại câu chuyện xảy ra mới sáng thứ năm này thôi, trong lớp học tư tưởng Hồ Chí Minh. Chẳng là qua học kỳ 2, sinh viên sẽ được đăng ký học phần theo giờ mong muốn. Thế là lũ bạn của mình và mình cùng nhau đăng ký chung giờ cho tiện nói chuyện ấy mà. Mình thì ngồi kế thằng bạn thân, nó thì mãi chơi game nên có nghe thầy giảng gì đâu. Còn mình thì thấy thầy kể về cuộc đời của bác với nhiều câu chuyện mà mình chưa bao giờ nghe nên chăm chú lắm. Rồi lúc sau thầy có chiếu một slide lên cho lớp mà ở đó bác đang chỉ huy quân sự. Cái vấn đề là ở một góc trong tấm hình có một anh bộ đội rất đẹp trai, thân hình cũng đẹp tuốt không phải dạng ốm yếu vì thiếu dinh dưỡng. Chắc anh đó là đội trưởng hay sao ấy. Thế là quay qua khều thằng bạn. Ép mậy, anh lính trong góc đẹp trai ghê ha. Nó ngước lên nhìn xong đập bàn cái rầm, nói to. Tao đẹp hơn nó nhiều mà có bao giờ thấy mày khen tao đâu. Tôi ngớ người, thầy ngớ người, cả lớp mấy chục bạn ngớ người. Chỉ riêng nó là không vì hình như nó vẫn chưa nhận ra mình đang ở trong lớp cách trương.